Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 125. Bắc Sơn Khu, chân núi mấy cái dùng kính viễn vọng toàn bộ hành trình quan khán Edward tao ngắm bắn lão nhân ngồi vây quanh ở bên nhau. Một cái thoạt nhìn còn tính ngạnh lãng. Tại đây nhóm người xem như tuổi trẻ, lão nhân quay đầu nhìn về phía nhất thượng thủ. Triệu lão, ngươi nói chúng ta này minh bạch chính là hố hắn cách làm. Hắn quay đầu sẽ như thế nào trả thù? Bị gọi là triệu lão người chậm, rãi mở to mắt. Hoa dâm đầu tóc còn có hoa dâm râu, thậm chí hoa dâm lông mày đều làm lão nhân có một loại tiên phong ghế trơ xương cảm giác. Triệu lão cười như không cười nhìn người nói chuyện, lại nghiêng tai nghe xong hạ ngoài phòng tiếng súng. Có thể hay không trở về vẫn là vấn đề đâu. Tiểu Lý, ngươi sợ cái gì? Hải, triệu lão ngươi lời này nói, ta sợ ai? Ta cũng không đến mức sợ như vậy. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử a, bị gọi là tiểu Lý. Lão nhân hắc hắc cười ra tiếng. Sau đó đồng dạng không có hảo ý nhìn về phía ngoài phòng. Sách, bằng không lúc trước Bắc Sơn Khu hạ đột phát trạng huống, chúng ta nhân thủ hơn phân nửa đều điền đi vào, sẽ có hắn chuyện gì? Một cái khác ăn mặc một thân hắc y lão nhân, đầy mặt lệ khí, 10 căn như là ưng chảo ngón tay, ở trên bàn hung hăng một phách. Trước mặt hắn gỗ thô cái bàn nháy mắt thiếu một khối to. Vương ca, bình tĩnh, cuối cùng dư lại đầy mặt hồng quang lão nhân cười ha hả nhìn vương họ lão nhân. Đối với chính mình cái này nhận thức cả đời huynh đệ, vẫn là thực hiểu biết. Tỷ như nói, hiện tại loại tình huống này hẳn là chính là thẹn quá thành giận, ngẫm lại liền sinh khí. Kia hai nhà tiểu tử thối cư nhiên dám như vậy đối ta nói chuyện. Lão tử năm đó đi ra lăn lộn thời điểm, bọn họ còn không biết ở đâu cái thâm sơn cùng cốc chờ đầu thai đâu. Hừ, họ Vương, lão nhân nhớ tới ngày hôm qua sự tình, liền giận sôi máu, hung hăng đã phát vài câu bực tức, mới lại ngồi trở về. Mặt khác mấy cái lão nhân, bao gồm ngay từ đầu cái kia đức cao vọng trọng triệu lão, đều có điểm cười khổ ra tiếng ý tứ. Lúc này đây, thật là chúng ta không đem chuyện này làm tốt ta. Triệu lão sờ sờ chính mình râu, cười ha hả, bất quá nhìn đến có người kế tục, cũng cuối cùng có thể đem gánh nặng giao đi xuống. Vài người lúc này mới lại lần nữa ân tĩnh xuống dưới. Hồi tưởng ngày hôm qua bị đặng cái mũi lên mặt tình cảnh, cũng không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Ha ha, này đàn tiểu tử thúi, vài vị lão nhân dựa theo đã nói tốt, muốn ở Bắc Sơn khu chân núi trụ thượng 2 ngày. Đến nỗi thành phố B người sống sót trong căn cứ sự tình, vậy không phải lão nhân ra muốn xen vào sự tình. Lúc trước bởi vì đột phát sự kiện, chịu đựng cái kia út làm, cũng là có nguyên nhân, vì đối phương có thể hỗ trợ ân chí người sống sót nguyên nhân ở bên trong. Nếu đối phương ân phận thủ thường, như vậy làm hắn hảo hảo phát triển đi xuống cũng không phải cái gì vấn đề. Chính là cái kia út cư nhiên vọng tưởng không thuộc về hắn đồ vật, vậy không thể trách lão nhân nhóm trở mặt không biết người. Bắc Sơn khu có đặc thù từ trường áp chế, khả năng ép út chính mình cũng chưa phát hiện, dị năng giả ở chỗ này cũng không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Hơn nữa cái loại này tâm linh thượng áp lực, còn có đối Hoa Quốc người đọc có bảo hộ cùng chế tài, làm Hoa Quốc người ở bên này là không có biện pháp đại khai sát giới. Cho nên liền tính kia mấy cái tiến đến ám sát Edward người thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng đều không phải bôn tẩu lấy nhân tính mệnh, hoặc là nói, ít nhất không thể ở chỗ này lấy nhân tính mệnh đi. bằng không, ha ha, cái kia út thật cho rằng hắn bao lớn năng lực có thể ở mọi người bao vây tiểu trừ hạ chạy ra. Sinh thiên chân núi người một bên cảm khái trường giang sóng sau đè sóng trước, một bên yên tâm thoải mái ở chân núi ở xuống dưới. Diệp gia cùng Triệu gia tiểu tử cũng đã lớn thành, còn có Chu gia cùng Lưu Bạch. Quan trọng nhất chính là cái kia gọi là Tịch Tiệm hài tử. Mấy cái lão nhân cảm nhận thoải mái thở vào một hơi, cuối cùng không đem nơi này hủy ở chính mình trên tay. Vài tên lão nhân ân trí ở Bắc Sơn khu hành động, giống như là một cái bị bậc lửa ngói nổ giống nhau. Ở thành phố B khiến cho sóng to gió lớn, vốn dĩ liền thuộc về này mấy nhà người cũng lặng lẽ đem vạn bối toàn bộ đưa đến Bách Giai Thị. Mà dư lại người cũng ở trước tiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lưu Bạch cùng Tịch Tiệm ở trước tiên liền đem xếp vào ở S.U.T. bên kia nội ứng toàn bộ triệt trở về. Bởi vì này tượng trưng cho toàn bộ chiến đấu bạo phát. Ở S.U.T. trở lại hắn thế lực phạm vi bắt đầu kia một ngày, trận chiến đấu này liền ở vô thanh vô tức chung bắt đầu rồi. Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong nhanh chóng đem S.U.T. thế lực trong phạm vi người sống sót bắt đầu hướng ra phía ngoài nhập cư trái phép, cũng đem người một nhà thay đổi đi vào. Lúc này đây không có áp dụng bất luận cái gì thuyết phục hành động, toàn bộ đánh vựng trực tiếp mang đi. Chờ S.U.T. đám người phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, phạm vi 10 dặm trong vòng đã không có một cái bình thường người sống sót. Mà ở hôm nay ban đêm, sớm đã chuẩn bị tốt Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong trực tiếp mang theo đại quy mô oanh tạc vũ khí, toàn phạm vi vô khác nhau bắt đầu công kích. Lửa lớn suốt đêm S.U.T. cái kia trang viên thiêu một ngày một đêm, bom tiếng vang một suốt đêm đều không có dừng lại quá. Lúc này đây chủ yếu mục đích tự nhiên không phải giết chết S.U.T. Giết chết tốt nhất lộng bất tử cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Từ trong ứng nơi đó được đến tin tức, chỉ cần là thuộc về S.U.T. lãnh địa, như vậy ngày này buổi tối đều chịu đựng tới rồi hủy diệt tính đả kích. Hai cái phòng thí nghiệm, một cái vũ khí viện nghiên cứu, còn có mấy cái trang viên. Hướng đông thời điểm, chỉ còn lại có một mảnh cháy đen, không nghĩ tới muốn từ đối phương nơi đó được đến cái gì. Tự nhiên cũng liền không nghĩ tới phải cho đối phương lưu lại cái gì. Lúc này đây xem như không hề lý do, không hề nguyên tắc đại quy mô oanh tạc. Tự nhiên cũng khiến cho người có tâm chú ý cùng bình thường người sống sót hoảng sợ. Bất quá Diệp Kiếm Phi đám người một chút giải thích tính toán đều không có. Lúc này đây mục tiêu chính là thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp áp chế tính đánh tan đối phương toàn bộ sinh lực. Nếu lộng bất tử cái kia út, ít nhất cũng muốn đem này đuổi ra thành phố B, đuổi ra Hoa Quốc. Mà sự tình cũng như là Tịch Tiệm cùng Lưu Bạch trong kế hoạch như vậy tiến hành. Rốt cuộc S.U.T. ra sản nghiệp đại bộ phận tập trung nước ngoài, thả liên tính là ở Hoa Quốc lực lượng cũng là tương đối phân tán. Nếu có thể thuận lợi phát triển đi xuống, khả năng còn sẽ có thống nhất khả năng tính. Nhưng là ở Tịch Tiệm đám người không hề lý trí cường đại oanh tạc hạ, S.U.T. cũng chỉ có thể đi theo vài tên tâm phúc từ địa đạo chạy trốn. Diệp Kiếm Phi điều động toàn bộ Tây Bắc Bộ 1/3 lực lượng quân sự. Triệu Phong càng là phát động thành phố B sở hữu ngầm võ trang. Trải qua vài vị lão nhân cho phép, càng là kết hợp toàn bộ thành phố B bên ngoài thượng 1/2 lực lượng. Nếu dưới tình huống như thế, còn không thể ở trở tay không kịp dưới tình huống đánh tan S.U.T. thế lực, như vậy Diệp Kiếm Phi đám người thật sự có thể đi chết vừa chết. thành phố B chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế, mà ở cổ thành thị chiến đấu cũng không có ngừng lại quá. Tháng 4 bắt đầu, đại tuyết đã hoàn toàn ngừng lại, chính là chính cái gọi là hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lãnh. Ở tháng 4 trung tuần, thái dương rốt cuộc trở nên có độ ấm thời điểm. Toàn bộ cổ thành thị cũng nghênh đón lại một vòng phòng lạnh thi thố. Theo lý thuyết, lộng suy sụp chó đen giúp, phủ đầu bang, hợp nhất lý gia giúp, đánh chết phòng thí nghiệm. Toàn bộ cổ thành thị hẳn là liền tính là khúc nhiêu bên này một nhà độc lớn. Rốt cuộc ở xu thế tất yếu dưới, hai cái quân bộ đã hợp hai làm một. Chính là sự tình luôn là có như vậy một chút ngoài ý muốn. Đời trước lão người quen đan gia rốt cuộc vẫn là đi vào cổ thành thị. Bạch Thủy thị đã trở thành tang thi nhạc viên. Từ cổ thành thị đi xuống phân chia, bởi vì không có trọng vũ lực áp chế. Trải qua một cái mùa đông, những cái đó loại nhỏ người sống sót căn cứ đều đã bắt đầu đi hướng xuống dốc. Hơn nữa tịch tiệm đám người phân phó, hai đại quân đội càng là ở trước tiên liền sáng lập cổ thành thị cách vách Ân Bảo thị, thu dụng chạy nạn lại đây người sống sót. Mà đan gia chính là dưới tình huống như thế rời lại đây quái vật khổng lồ. Lúc trước bởi vì khúc nhiều mệnh lệnh, thủ hạ người không thiếu cấp đan gia quấy rối, cho nên ở địa chỉ ban đầu thượng tranh đoạt thế lực thời điểm bại bởi đối thủ. Đời trước khúc nhiêu không biết đan gia là vì sao rời đến cổ thành thị. Rốt cuộc khi đó đan gia thế lực rất lớn, ở cổ thành thị đều xem như nói chuyện được người. Chính là đời này bởi vì chính mình đã trước nhất thống cổ thành thị, cho nên trên cơ bản không cái này nguy cơ cả mần y. Rốt cuộc đan gia chỉnh thể thực lực không nhỏ, bất luận là ở vào cổ thành thị vốn có thế lực kiêng kỵ, vẫn là đan gia tự mình hiểu lấy, đều không nên lại ở ngay lúc này dọn đến cổ thành thị tới. Chính là sự tình chính là như vậy đã xảy ra. Ở khúc nhiêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đan gia đã dọn đến cổ thành thị cách vách Ân Bảo thị. Đương khúc nhiêu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trừ bỏ muốn cười ở ngoài đã không biết nên có cái gì mặt khác biểu tình. Này xem như số mệnh quyết đấu sao? Mặc kệ như thế nào dự phòng, như thế nào phát triển, đều là phải đối thượng sao? Cái này đan gia không đơn giản a. Bởi vì thời tiết thật sự quá mức rét lạnh, hiện tại phòng họp cơ bản đã không ai đi, mặc kệ là đại sự nhi vẫn là việc nhỏ nhi đều ở phòng khách giải quyết. Bốn mùa như xuân, phòng khách mặc kệ là thị giác thượng vẫn là cảm quan thượng đều là một đại hưởng thụ. Tống Thành Ân đem từ chính phong đệ đi lên tư liệu nhìn một lần, khóe miệng chỉ còn lại có cười lạnh. Sắt sắt, cư nhiên dám đánh lão tử chủ ý, tìm đường chết. Không khỏi Tống Thành Ân không tức giận, mà là trong tay này phân tư liệu quả thực chính là đối Tống Thành Ân vũ nhục. Đan gia đối nông gia nhạc tình huống điều tra còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Tỉ như nói trước kia đại tổng quản gọi là Tống Thành Ân, mà hiện tại đại tổng quản lại gọi là Từ Chính Phong. Mặc kệ là dựa theo người bình thường lý giải, vẫn là đan gia người giải thích, đều cảm thấy lúc này Tống Thành Ân hẳn là đầy ngập khát vọng, không được duỗi. Đối nông gia nhạc cái này doanh địa chỉ biết dư lại tức giận cùng phẫn hận. Rốt cuộc, nói như thế nào đều xem như bị người đoạt quyền. Đáng tiếc đan gia người nhất định không biết, liền tính hiện tại đại tổng quản là Từ Chính Phong, kia cũng là vì Tống Thành Ân chính mình cam tâm tình nguyện nhường ra tới. Hơn nữa Từ Chính Phong kia tiểu tử rất biết điều, đừng nói là liên quan đến nông gia nhạc sinh tồn nguy cơ sự tình, liền tính là ngày thường động viên nhân số vượt qua 100, vận dụng vật tư vượt qua 2 xe sự tình, toàn bộ đều sẽ báo cho Tống Thành Ân một tiếng. Hơn nữa chỉ cần là Tống Thành Ân lời nói, trên cơ bản cùng Khúc Nhiêu, Chu Uyên giống nhau có chủ quan tham khảo tính, cơ bản không được đến quá cự tuyệt trả lời. Tống Thành Ân cảm thấy hiện tại nhật tử thực hảo, quả thực chính là Thái Thượng Hoàng giống nhau hưởng thụ. Hơn nữa những người đó dám như vậy tưởng, có thể như vậy tưởng, duy nhất khả năng tính chính là đối Tống Thành Ân người này nhân phẩm miệt thị. Tại đây một phương diện, Tống Thành Ân thật sâu cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Chính là, kia giúp không có mắt ra hỏa. Tiểu Tống ngươi đừng thương tâm mà đi tỉ hiện tại liền mang 100.000 nhân thủ đi dẫm bình bọn họ. Oa ở nhà một cái mùa đông, liền tính là lại không thích ra cửa Khúc Nhiêu cũng cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều ở phát ngứa, rốt cuộc bắt được cơ hội, hung hăng đem trong tay ôm gối ném tới trên mặt đất. Hò hét xong liền trực tiếp đi nhanh hướng ra phía ngoài đi. Nhìn dáng vẻ là thật sự muốn đem chính mình nói ra nói thực hiện. Tống Thành Ân trong lòng lửa giận càng tăng lên, trực tiếp đem trong tầm tay ôm gối đối với Khúc Nhiêu ném qua đi. Ngươi cho ta sống yên ổn điểm mà ni không cần phải nói. Liền người mang ôm gối toàn bộ bị Chu Uyên tiếp trở về. Nhìn Khúc Nhiêu gương mặt kia, Tống Thành Ân cảm thấy chính mình bằng không thật sự đi cùng Đan gia hợp tác một lần tính. Đan gia lần này lại đây, còn mang theo bọn họ ban đầu địa phương thượng 10 vạn người sống sót. Nếu chúng ta không căn không theo liền đi tìm Đan gia chuyện này, ảnh hưởng không tốt chỉ là 10 vạn mà thôi. Sợ cái mau, chúng ta có 3.572 vạn đâu. Khúc Nhiêu là bị Chu Uyên kéo trở về, nhưng là bị Khúc Nhiêu tẩy não trong mắt điền mật lại không ai quản. Một vén tay áo cũng đem ôm gối ngã ở trên mặt đất. Thậm chí học Khúc Nhiêu bộ dáng liền đi ra ngoài. Lúc này đây kéo người đổi thành Võ Lương. Tống Thành Ân cảm thấy chính mình sắp bão mạch máu. Bạch Trạch, Vụ cùng Từ Chính Phong còn có 20+ người tiểu đội trưởng ngồi ở nhất góc địa. Phương, một bên cắn hạt dưa một bên nhìn diễn. Này đàn chính trực quân nhân, trải qua một cái mùa đông lễ rửa tội, cũng bị dậy hư. Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, liền ở trong nhà không khí trở nên càng thêm trầm trọng. Thiếu chút nữa muốn đem Tống Thành Ân tức chết thời điểm. Ngoài phòng tiểu thiên sứ cuối cùng chạy tới dập tắt lửa. Hàn Lâm lôi kéo Dương Hiểu Đông, từ cửa dò ra đầu nhìn người trong nhà. Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, phía tây đột nhiên toát ra tới rất nhiều người. Dương gia gia cùng Từ gia gia nói là tới đoạt người, Hoa Đình nổi. Tiểu Tam 10 hào người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Tống Thành Ân. Tống Thành Ân cảm thấy chính mình thực sự có tất yếu cùng cái kia Đan gia người hợp tác rồi. Ân, gia gia nói là tới đấu võ đài. Dương Hiểu Đông ở Hàn Lâm mặt sau lại bỏ thêm một câu. Cuối cùng là làm Tống Thành Ân không có trực tiếp quăng ngã cái ly. Đấu võ đài, đối Dương Hiểu Đông rốt cuộc còn quá nhỏ. Bởi vì dị năng duyên cớ cũng liền so bình thường hài tử thành thục một chút mà thôi. Ở doanh địa loại này, ấm áp đại gia đình, cũng cuối cùng so với lúc trước rộng rãi một ít. Bất quá tiểu hài tử biểu đạt năng lực vẫn là có điều thiếu dai. Suy nghĩ nửa ngày không thể tưởng được mặt sau nên nói như thế nào. Trực tiếp đáng thương hề hề nhìn Hàn Lâm Money. Hàn Lâm rốt cuộc lớn hơn một chút, truyền lại cái tin tức cũng có thể nói cái minh bạch. Dương Gia Gia cùng Từ Gia Gia phát hiện phía tây tới rất nhiều người, lại còn có mang theo rất nhiều ăn. Từ Gia Gia nói, cái này kêu thi cháo. Dương Gia Gia nói, đây là tới tạo thế đánh danh khí cùng đoạt người. Hàn Lâm nói xong, nhìn người trong nhà, Người trong nháy mắt sắc mặt toàn bộ thay đổi, giống như là nói tốt giống nhau, đồng thời mang lên Mona Lisa mỉm cười. Xem Hàn Lâm tiểu tâm can bùm bùm mau nhảy vài cái. Tổng cảm thấy, này đó ca ca tỉ tỉ thúc thúc a gì, cũng chưa ân cái gì hảo tâm a. Hàn Lâm bên cạnh Dương Hiểu Đông đột nhiên đánh cái dùng mình. Sau đó vèo một chút tránh ở Hàn Lâm phía sau. Vừa rồi trong nháy mắt, che trời lấp đất một cái tiếng vang một chữ ở trong lòng vang lên. Sát, thật đáng sợ, tác giả có lời muốn nói. Xem văn vui sướng, du ba, du, hết chương.